Chương 1408, Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần, 4, cầu phiếu phiếu. Sau đó có người khô cười nói, ha ha, đừng nói giỡn, leo lên cái thứ nhất Thanh Vân bảng thời điểm là bình thường độ khó, leo lên cái thứ hai Thanh Vân bảng thời điểm sẽ đề cao một thành độ khó, thế nhưng là leo lên cái thứ ba Thanh Vân bảng thời điểm, thế nhưng là sẽ đề cao dòng dã ba thành độ khó. Ta nghe nói liền liền kim đan đỉnh phong tu sĩ muốn tại tăng lên 3 thành khó khăn tình huống dưới trèo lên tháp, tối đa cũng chỉ có thể leo lên đến 11 tầng. Đúng đúng, nếu không chúng ta lục sư huynh, đã sớm tại leo lên linh lung bảng về sau, liền đem kia lăng tiêu bảng QNZ đồ. Đồ ba bảng, vậy coi như là chân chính thanh vân chi chủ, bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ danh hiệu, lục sư huynh cố gắng 3 năm đều không có thể làm đến. Cái này Diệp Lương Thần cho là hắn là ai a, thật đúng là cho là mình có thể trở thành thanh vân chi chủ rồi, ha ha ha, các ngươi nhìn xem, hắn rất nhanh liền sẽ biết khó mà lui. Sắc trời dần dần gờ đen, chấn động Tam Đại học viện, không còn có tin tức gì truyền đến. Phượng Thiên học viện cùng Linh Vũ học viện nhân rốt cục có thể yên tâm đi ngủ. Chỉ là, hôm nay Phượng Thiên học viện nhân cái này một giấc có thể hay không ngủ an ổn, liền không người nào biết. Một đêm trôi qua rất nhanh. Bình tĩnh vô sự. Nhưng mà, ngay tại trời mới vừa tờ mờ sáng, Thần Hy sơ hiểu lúc. Đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng từ Linh Vũ học viện Lăng Tiêu Tháp xông ra, thẳng lên cửu tiêu. Ta chính là Lăng Tiêu Tháp khí linh phàm linh, hiện tuyên bố. Lăng Tiêu bảng đứng đầu bảng đội chủ. Tân nhiệm Lăng Tiêu chi chủ vì Diệp Lương Thần Linh Vũ học viện nhân quả thực trận tròn mắt. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Linh lung cùng Niết Bàn hai trong tháp khí linh cú nở dê cùng nhau xông lên bầu trời. Đan Dương Sơn Mạch kéo dài mấy ngàn dặm, tiếp giáp càng là ản sổ phí là chi hải, kỳ diên hoang mạc bực này rộng lớn chi địa. Tam Đại học viện phát sinh lớn hơn nữa động tĩnh, cũng bất quá là giới hạn tại học viện bên trong, nhiều lắm là chính là bao trùm Đan Dương Sơn Mạch bộ phận khu vực. Nhưng lúc này, Tam Đại khí linh xông lên vân tiêu, sau đó như thế nào một thể, bộc phát ra tựa như nhật diệu quan mang. Càng đem dòng dã mấy ngàn dặm Đan Dương Sơn Mạch cùng nửa cái ản sổ phỉ là chi hải tất cả đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, một cái cổ phát thanh âm hùng hậu từ xa xôi bầu trời truyền đến. Truyền lại đến quang mang bao phủ chô mỗi một tấc đất. Là mỗi một tấc đất ba bảng hợp nhất, Thanh Vân Chi chủ sinh ra mới nhậm Thanh Vân bảng chu vì Diệp Lương Thần Thanh Vân bảng chu vì Diệp Lương Thần Diệp Lương Thần Diệp Lương Thần oanh lần này, không chỉ là Tam Đại học viện. Nửa cái thương lam giới. Hết thể đều nổ. Mới nhậm Thanh Vân chi chủ, mời nói ra ngài nguyện vọng. Chỉ cần là tại Tam Đại học viện phạm vi bên trong lại yêu cầu hợp lý, chúng ta đều có thể vì ngài thực hiện. Trước mắt ba đầu khí linh, dáng dấp thiên kỳ bách quái không dô nở dê nhau, nhưng thanh âm lại là đồng dạng khô khan máy mò cờ mộ nhan cũng là lúc này mới biết, giống như tân sinh trong vòng 3 tháng trở thành bản học viện đứng đầu bảng có ban thưởng. Trở thành Thanh Vân chi chủ về sau. Nàng đồng dạng có thể được đến một cái nguyện vọng, Thanh Vân Nguyện. Cái này Thanh Vân Nguyện quyền lợi cùng hạn độ, xa xa cao hơn Linh Lung Nguyện. Mặc dù đồng dạng chỉ có thể hạn chế tại học viện bên trong, nhưng nguyện vọng nội dung cơ hồ không có chút nào hạn chế. Thậm chí, nàng hiện tại coi như đưa ra phải lập tức chấn hưng diều quang phân viện. Ba vị này khí linh cũng có thể cho nàng cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, để nàng cấp tốc mở rộng nhận người. Nhưng mộ nhan lại không chút do dự chỉ nhắc tới một cái yêu cầu. Ta muốn tìm tới con của ta quân mặc thần. Nếu như quốc khánh không có thời gian tăng thêm, các ngươi đều giúp A tử nhớ kỹ, đến lúc đó một trường trường còn tấu chương xong.